Chương 336, Chu Nguyên thực lực. Cồn vợ ở, Đạ Cờ Rồ khi Trình Nhưng đứng ở trước mặt Chu Nguyên thời điểm, đầy khắp núi đồi ánh mắt, đều là nháy cu nở dê không nháy mắt tụ đến, lúc trước Phùng Vũ tan tác quá mức cấp tốc, cơ hồ là trong trước mắt, còn không đợi đám người có phản ứng, hắn liền đã bị bại triệt triệt để. Cho nên bọn hắn đồng dạng là muốn lần nữa rõ ràng nhìn xem, cái này Chu Nguyên lúc trước bộc phát, đến tuột cùng là nhất thời, hay là thật đã mạnh đến loại trình độ này mà Trình Nhưng hiển nhiên sẽ cho bọn hắn mang đến đáp án. Bầu không khí trở nên căng cứng. Tại trong vô số ánh mắt kia, chỉ nhưng trong mắt cũng là tràn đầy kiên kỵ, thật chặt tập trung vào Chu Nguyên. Hắn hít sâu một hơi, không có nửa điểm do dự, trong khí phủ, mấy trăm khỏa nguyên khí tinh thần tách ra quan mang, hùng hồn nguyên khí tại thể nội chảy xuôi, cuối cùng tựa như lang yên đồng dạng, trực tiếp từ chỉ nhưng đỉnh đầu bộc phát mà lên, cuối cùng lao xuống, vờn quanh ở tại quanh thân. Một cỗ cường hoành nguyên khí uy áp phát ra. Cái này Trình Nhưng đồng dạng là trong ngũ trọng thiên hảo thủ, thực lực không kém cỏi chút nào lúc trước Phùng Vũ. Mà có lúc trước Phùng Vũ vết xe đổ, hắn tự nhiên không dám có chút khinh thị, cho nên trước tiên liền đem thể nội nguyên khí vận chuyển tới cực hạn. Tại Phùng Vũ buộc phát thể nội nguyên khí thời điểm, ở tại phía trước Chu Nguyên, ngược lại là thành tu khuôn mặt không có bao nhiêu gợn sóng, trong đôi mắt cũng là giống như ưu đầm đồng dạng. Quanh tại rất nhiều ánh mắt nhìn soi mói kia, Trình Nhưng không có cho Chu Nguyên ra tay trước cơ hội, mà là dự định tiên hạ thủ vi cường. Lúc này nguyên khí gào thét, mà nó thân ảnh, tựa như tàn ảnh rô nở dê như mãnh liệt bắn mà ra. Chỉ nhưng thân hình vút không, hai tay đột nhiên tương hợp, hùng hồn nguyên khí từ nó trong tay háo quét sạch mà ra. Tiêu ảnh sát mười mấy đạo nguyên khí dòng lũ mãnh liệt bắn, trong lúc mơ hồ, phảng phất là tạo thành to lớn bóng dáng tựa như cú vọ lướt qua chân trời, tấn mãnh không gì sánh được đối với phía dưới Chu Nguyên đập xuống. Cái này chỉ nhưng vừa ra tay, chính là trực tiếp vận dụng sát chiêu, cấp độ kia thế công. Hiển nhiên cũng là uy lực không tầm thường tiểu thiên nguyên thuật. Chói hai âm thanh bén nhọn vang vọng, lang lệ vô địch ảnh tiêu nguyên khí xé rách không khí, cuối cùng trực tiếp là đánh vào đứng ở nguyên địa cũng không có động đậy Chu Nguyên trên thân thể. Âm toàn bộ mặt đất đều là sụp xuống, khói bụi tràn ngập. Nguyên linh kiếm một kích thành công, chỉ nhưng trong mắt lướt qua ngoan sắc, lại là không có chút nào dừng tay dự định, mà là hai tay một nắm, nguyên khí trong lòng bàn tay lưu chuyển, trực tiếp là biến thành mười mấy chôi rô nở dê như linh vũ trường kiếm. Trên trường kiếm có đặc thù đường vân, tán phát phong duệ chi khí làm cho người kinh hãi. Xuy bàn tay hắn lắc một cái, mười mấy trôi nguyên khí biến thành linh vũ trưởng kiếm chính là mãnh liệt bắn mà ra, phốc phốc đều bắn vào trong khói bụi tràn ngập kia, mặt đất băng liệt. Âm ầm Trình Nhưng xuất thủ tàn nhẫn, thế công như mưa to chút xuống, từng lớp uy lực kinh người tiểu thiên nguyên thuật bị nó đều thi triển đi ra, trực tiếp là tại trong thời gian nhanh nhất, đánh vào nơi phiến khói bụi tràn ngập kia. Mà chung quanh trên vách núi, những đệ tử vây xem kia đều là khuôn mặt có chút động. Cái này Trình Nhưng tàn nhẫn quả quyết, làm cho bọn hắn khá là kinh ngạc. Trình Nhưng căn bản cũng không có bất luận cái gì muốn đánh lâu dài ý nghĩ, tại xuất thủ trong nháy mắt kia, chính là cơ hồ đem tự thân nguyên khí đều tiêu hao, đồng thời đem nguyên khí biến thành phô thiên cái địa thế công, bao phủ hướng Chu Nguyên. Đối mặt với như vậy như mưa rào thế công, chắc hẳn trong ngũ trọng thiên, ít có đệ tử dám không tránh đi phong mang. Bất quá khiến người ngoài ý chính là, Chu Nguyên lại là đứng tại chỗ, đem cấp độ kia mưa to thế công đều nuốt vào. Cái này Chu Nguyên, không khỏi cũng quá cuồng một chu tờ, thậm chí ngay cả tránh đều không tránh có đệ tử không nhịn được thấp giọng nói. Chậc chậc, đem Trình Nhưng thế công toàn bộ miễn cưỡng ăn xuống dưới, gia hỏa này đang suy nghĩ gì tại trong thạch đình này, Lục Huyền Âm cũng là cắn chặt răng ngà, nói, cuồng vọng đồ vật nàng một đôi mắt đẹp nhìn chòng chọc vào trong bụi mù kia, an Trình Nhưng cuồng bạo như vậy một vòng thế công, cái này Chu Nguyên, tất nhiên sẽ không dễ chịu rất nhiều ánh mắt, đều là thật chặt bắn ra mà tới. Trình Nhưng thân ảnh từ trời rơi xuống, sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, lúc trước thế công trong lúc đó bạo phát đi ra kia, cơ hồ đem hắn thể nội nguyên khí tiêu hao chín thành. Hắn nhìn chằm chằm giữa sân một mảnh hỗn độn kia, ánh mắt tàn nhẫn. Chu Nguyên, ngươi có lẽ cũng không nghĩ ra, ngươi có thế lôi đỉnh xuất thủ, ta lại so ngươi ác hơn a. Lần này thế công xuống tới, hắn không có cho mình để đường rút lui, bởi vì Chu Nguyên không ngã, như vậy thì là hắn đã mất đi tất cả phản kích thủ đoạn. Vách núi ở giữa, có gió núi gào thét mà đến, đem tràn ngập bụi bặm kia quét mà đi. Giữa sân thời gian dần trôi qua rõ ràng, lộ ra đầy đất bừa bộn. Mọi ánh mắt đều là bắn ra mà đi, lại sau đó, chính là con ngươi đột nhiên co lại. Chỉ gặp giữa sân một mảnh hỗn độn kia, Chu Nguyên vẫn như cũ là đứng ở nguyên địa, trên thân thể của hắn, nguyên khí màu vàng nóng bốc lên lấy, trong lúc mơ hồ tựa hồ là biến thành một đầu cự mãng màu vàng, đem hắn hộ vào trong đó. Mà hắn đứng ở trong nguyên khí như cự mãng màu vàng, thần sắc bình tĩnh, không có chút gợn sóng nào. Vô số đạo hoảng sợ tiếng kinh hô tại vách núi ở giữa vang dội tới. Chu Nguyên vậy mà tại miễn cưỡng ăn Trình Nhưng thế công cuồng bạo kia về sau, vẫn như cũ lông tóc không tổn hao gì hắn vờ ơ y ma bằng vào tự thân nguyên khí, liền ngăn cản hạ hắn Trình Nhưng tất cả công kích có đệ tử kinh hãi no y hắn nguyên khí. Vờ ơ y ma hùng hậu đến loại trình độ này bọn hắn đều rất rõ ràng, muốn bằng vào nguyên khí liền đem những thế công kia đều chống cự, tối thiểu nhất nói rõ Chu Nguyên tự thân nguyên khí đã xa xa siêu việt ngũ trọng thiên cấp độ. Tại vô số đạo âm thanh hãi nhiên kia liên tiếp vang lên lúc, Trình Nhưng sắc mặt cũng là vì đó kỳ biến, bởi vì cái kia từ Chu Nguyên thể nội phát ra nguyên khí ba động, làm cho hắn cảm giác đến đáng sợ nguy hiểm. Mà loại cảm giác nguy hiểm kia, chỉ có tại hắn đối mặt với một chút bước vào lục trọng thiên cao thủ lúc, vừa rồi cảm nhận được qua. Hắn nguyên khí đã không kém cỏi lục trọng thiên vừa nghĩ tới đây, Trình Nhưng chính là đột nhiên tê cả da đầu. Hiện tại Chu Nguyên bản thân chỉ là thái sơ cảnh tam trọng thiên mà thôi à, nhưng vì cái gì hắn nguyên khí lại sẽ hùng hậu đến trình độ như vậy? Tại Trình Nhưng hãi nhiên ở giữa, Chu Nguyên cũng là ngẩng đầu lên, đạm mạc ánh mắt tập trung vào Trình Nhưng. Trình Nhưng da đầu sắp vỡ, thân hình nhanh lùi lại. Oanh, nhưng mà Chu Nguyên thân ảnh trong nháy mắt hư hóa, giống như một làn khói mù lướt qua, cơ hồ là giống như thuấn di đồng dạng, trực tiếp xuất hiện tại Trình Nhưng trước mặt. Ta nhận Trình Nhưng con ngươi co rụt lại, vội vàng lên tiếng, muốn nhận thua. Bởi vì hắn minh bạch, lúc này, hắn đã không có bất kỳ phần thắng rồi, trước mắt Chu Nguyên, viễn siêu tưởng tượng của hắn. Ba, nhờ bất quá Chu Nguyên lăng lệ quyền phong, lại là dẫn đầu mà đến, trực tiếp một quyền liền rơi xuống Trình Nhưng trước ngực, nguyên khí nổ tung lên, đem hắn áo bào đều đánh rách tả tơi, mà nó thân ảnh, thì là kêu lên thảm thiết, bay rớt ra ngoài, cuối cùng trùng điệp đánh vào trên vách núi đá, cả người cũng là khảm nạm đi vào, chật vật đến cực điểm. Vách núi chung quanh, lại lần nữa yên tĩnh. Từng kia ánh mắt kia giống như đối đãi quái vật đồng dạng nhìn về phía Chu Nguyên. Nếu như nói lúc trước trận đầu mà nói, bọn hắn còn có thể cho rằng là Phùng Vũ trở tay không kịp, nhưng lần này, rõ ràng là Trình Nhưng dẫn đầu toàn lực tiến công, có thế cuối cùng, hắn lại là ngay cả Chu Nguyên nguyên khí phòng ngự đều không thể đột phá. Cái này khiến đến tất cả mọi người hiểu được. Chu Nguyên cũng không phải là dựa vào cái vận khí gì, mà là hắn thật có được loại thực lực đáng sợ này. Trong ngũ trọng thiên, đã mất người có thể là hắn hợp lại chi địch. Lữ Tùng trôi trong thạch đỉnh, Lữ Yên kinh ngạc không nói, lúc này, coi như nàng như thế nào lại không nghĩ, cũng không thể không thừa nhận, lúc này Chu Nguyên, trong thời gian ngắn ngủi hơn một tháng này, bằng tốc độ kinh người, phát triển đến làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ tình trạng. Lữ Tùng cũng là chậm rãi nói, tiểu tử này, lúc tuyển sơn đại điện kia, còn chỉ có thể cùng tứ trọng thiên lục phong dốc hết toàn lực tương bính, nhưng mà lúc này mới một tháng, lục trọng thiên phía dưới, đã là tiểu vô địch dô nở dê như tư thái. Hắn nhìn thoáng qua Lữ Yên, nói: năm đó Sở Thanh tiến vào nội sơn, bỏ ra thời gian nửa năm, trở thành tử đái, mà bây giờ Chu Nguyên, bất quá một tháng, đồng dạng có tham gia tử đái tuyển bạt tư cách. Tốc độ này, mới là chân chính không ai bằng. Lữ Yên muốn nói điều gì phản đối, nhưng cuối cùng chỉ có thể không cam lòng dậm chân một cái. Giờ này khắc này, ngay cả nàng cũng không thể không thừa nhận, nàng đích xác là coi thường đệ tử người mới này. Lữ Tùng nhìn thoáng qua Thẩm Thái Huyên vị trí, cảm thán nói, Thẩm lão đầu vận khí không kém a, không nghĩ tới lại còn thật bị hắn đụng phải một mầm mống tốt. Vách núi bốn phía, rất nhiều vây xem đệ tử cũng là thời gian dần trôi qua lấy lại tinh thần, bất quá lần này, ngược lại là không có quá nhiều rung động, nghĩ đến cũng là có một chút chuẩn bị. Những cái kia lại tới đây vốn là muốn xem Chu Nguyên xấu mặt đệ tử, mặc dù có chút không cam tâm, nhưng cũng hiểu biết, Chu Nguyên hôm nay chiến tích, đủ để cho hắn dương danh thương huyền tông. Giang giác, Lục Hoành chén trà trong tay, vào lúc này bị hắn một trường bóp nát, nước trà nhỏ giọt xuống. Trên khuôn mặt già nua kia, lại là hiện đầy lạnh lùng. Hắn chậm rãi bôi đi về nước, ánh mắt nhìn về phía Vệ U Huyền vị trí, thản nhiên nói, Vệ U Huyền, tới phiên ngươi. Trong thanh âm nhàn nhạt kia, lại là ẩn chứa làm cho rất nhiều đệ tử sợ hãi tức giận. Vệ U Huyền cũng là vào lúc này hít sâu một hơi, hắn nhẹ nhàng rớt xuống, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm trước mắt Chu Nguyên, sau đó duỗi ra ngón tay, chỉ hướng vách núi. Vị trí kia, ta giữ lại cho ngươi. Vệ U Huyền thanh âm, tại vách núi ở giữa truyền ra, làm cho tất cả vây xem đệ tử đều là nuốt nước miếng một cái. Bọn hắn biết được, hôm nay trận này động thí, chỉ sợ hiện tại, mới xem như chân chính mở màn đánh giá điểm 910 cuối chương để ủng hộ Cồn Vợ ở.